Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 723. Lục Thần Đoàn mục đích: Mech tiến hóa, ta dựa vào ngươi chơi lại A1. Đây là thứ tư thời đại A1. Thứ tư thời đại, ngươi ở đâu ra Evolutionary Stone? Nhìn lên trước mặt rõ ràng thay đổi một cái dạng, với lại tản ra thậm chí muốn so Lương Đức Hoàng Dragon Knight mạnh hơn khí tức Venusaur. Lương Đức Hoàng không khỏi chửi ầm lên, nhưng rõ ràng Red là sẽ không để ý đến hắn. Lúc này Mega Evolution hoàn thành Venusaur, bỗng nhiên thả ra một cái Energy Ball, ngăn tại huyễn tượng thuật trước mặt. Bất quá cho dù là Mega Evolution Venusaur, Mewtwo cùng nó chênh lệch vẫn còn có. Energy Ball mặc dù triệt tiêu một bộ phận huyễn tượng thuật uy lực, nhưng huyễn tượng thuật cuối cùng vẫn kích phá Energy Ball, đập vào Venusaur trên thân, đem nó đánh lùi đi qua, đồng thời mặt không bên trên lộ ra thần tình thống khổ. Dù sao một chiêu này uy lực liền xem như suy yếu, khắc chế cũng quá cường. Mà lúc này Mewtwo cũng đang nhìn trước mặt Venusaur. Mega Evolution Venusaur cùng Venusaur so sánh cũng không có quá lớn chênh lệch. Trên lưng cây cất cao một đoạn, đại khái cất cao có khoảng 40 cm, nguyên bản một tầng líp biến thành hai tầng, dài giống biến hóa không lớn, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Mega Evolution Venusaur có 625 chủng tộc giá trị, nghiễm nhiên vào lúc này đã muốn mạnh hơn Mewtwo. Mech tiến hóa, Lương Đức Hoàng mặc dù không có chơi đến đời thứ 6 thay mặt, nhưng hắn chí ít nghe nói qua, đây là rất phá hư cân bằng một loại tiến hóa. Nó nghịch chuyển rất nhiều Pokemon ưu khuyết, có Mech Pokemon cùng không có Mech 143 Pokemon. Chênh lệch cái kia thực tình không phải một chút điểm, có thể nói nó cứu vớt rất nhiều sắp bị đào thải rơi Pokemon. Nói thí dụ như Beedrill, Pixo, Kangaskhan, Pinsir, Ampharos các loại, nó để yếu Pokemon biến rất mạnh, để mạnh Pokemon trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trong đó chênh lệch lớn nhất liền là thần Mech cùng chuẩn thần Mech. Nguyên bản tại hệ liệt bên trong, một mực đô tại chuẩn thần ở trong bài danh phía trên Dragon Knight. Chính là bởi vì là không có Mech mà dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Ngược lại là Tyranitar, Bảo Mông Nguyên, Metagross, Garchomp giang hồ địa vị lần nữa vững chắc mà có thể tiến hành Mega Evolution thần. Chỉ có Mewtwo, Mew, Latias, Lacio, Rayquaza, Mew, Groudon cùng Kyogre là có thể nguyên thủy trở về. Ấy náy nghĩ, thần cũng bởi vì cái này đông không tây mà phân ra đủ loại khác biệt. Nguyên bản nhân khí rất cao thời không ba long, đô vì vậy mà bị đào thải. Chớ nói chi là Huo cùng Lugia. Nguyên bản Lương Đức Hoàng lấy là nương tựa theo hiện tại thời đại đổi mới, hắn khả năng sinh thời có thể nhìn thấy lúc thứ tư thời đại, thứ năm thời đại, muốn xem đời thứ sáu thay mặt XYZ. Cái kia là căn bản không có khả năng. Phỏng đoán cẩn thận, vậy cũng phải đợi đến hắn cháu trai thành niên thời điểm mới có thể. Bất quá bây giờ Red đến là sớm giúp hắn hoàn thành điều tâm nguyện này. Mega Evolution thôi, Mewtwo không có vấn đề chứ. Bất quá mặc dù kinh ngạc, mặc dù cảm khái Red chơi lại, nhưng Lương Đức Hoàng nghĩ lại ở giữa, liền đem vừa rồi cái chủng loại kia kinh ngạc đè ép xuống, đồng thời hướng về Mewtwo hỏi. Đương nhiên, nghe được Lương Đức Hoàng, Mewtwo con mắt cũng ngưng tụ, liền xem như Mega Evolution, nó cũng không cho là mình sẽ thua bởi con này tiểu thanh con ếch. Chuẩn bị, lên, teleport, huyễn tượng chạm ném đi qua. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Mewtwo đã teleport biến mất, mà liền tại nó biến mất không hai giây về sau, một vệt sáng theo nó biến mất hư ảnh ở trong xuyên qua. Vừa rồi Lương Đức Hoàng tại cảm khái, nhưng Red cũng sẽ không dừng lại công kích. Hắn đã mệnh lệnh Ivysaur sử dụng Solar Beam. Bất quá đáng tiếc, bị Mewtwo tránh khỏi. Mewtwo xuất hiện ở giữa không trung, lấy tay huyễn tượng chạm tại cực là xảo trá nhân vật ném tới. Venusaur không kịp né tránh, còn có thể sử dụng Vine Whip, hy vọng đem huyễn tượng chạm đánh bay. Thế nhưng là nó có chút quá coi thường Mewtwo, làm Vine Whip cùng huyễn tượng chạm lẫn tiếp xúc trong nháy mắt. Huyễn tượng chạm liền trực tiếp đem Vine Whip cắt thành hai nửa. Mewtwo hiện tại liền xem như chủng tộc giá trị lược không chiếm ưu, nhưng nó thần áp lực, còn có level 90 hóa thân pháp tác thực lực, lại hoàn toàn không phải siêu cấp Venusaur có thể chống lại. Ti ti, hai tiếng, huyễn tượng chạm không chỉ có chặt đứt vai whip, hơn nữa còn tại Venusaur trên thân lưu lại hai đạo vết thương sâu tới xương. Siêu năng lực đối Venusaur tổn thương quá lớn. Mà nhưng vào lúc này, Mewtwo lần nữa thuấn di, đi tới Venusaur sau lưng. Giống, lúc này, Red cũng ra lệnh, trong nháy mắt Venusaur trên người đại hoa bỗng nhiên toát ra vô số cánh hoa. Tràn ngập toàn bộ không, bứ cát, ở giữa, đây là hệ Grass đại chiêu thứ nhất. Cánh hoa múa, tổn thương rất cao, tỷ lệ chính xác cũng rất cao. Với lại chủ yếu nhất là, sử dụng 23 hiệp về sau, liền sẽ hỗn loạn, một chiêu này cùng Aurex có chút giống, không cần thì đã, dùng một lát liền là không giết tức tử trạng thái. Nhìn ra, hiện tại siêu cấp Venusaur đã đến trình độ này, nhưng đáng tiếc, cánh hoa còn không có hoàn toàn rơi xuống, Mewtwo kỹ năng đã dùng được. Theo Mewtwo một chiêu huyễn tượng thuật, cự không lớn Venusaur trực tiếp bị nó huyễn tượng thuật đánh bay. Đợi đến cánh hoa tan mất thời điểm, Venusaur đã mất đi sức chiến đấu. Red nhìn thoáng qua mất đi sức chiến đấu Venusaur, rất bình thản đem nó thu hồi lại. Cái thứ hai ném ra Pokemon là ngự tam gia một cái khác, Blastoise, chính làm Lương Đức Hoàng sử dụng chỉ huy Mewtwo lại tấn công đi thời điểm. Red đem tay trái lấy ra, sau đó tay phải ấn đi lên. Ta dựa vào, dựa vào, dựa vào, dựa vào, dựa vào, đừng cho là ta không có chơi ta cũng không biết. Mech tiến hóa chỉ có thể vào hóa một cái. Người mẹ nó, cái này là chuẩn bị toàn tiến hóa sao? Mặc kệ Lương Đức Hoàng như thế nào nổi trận lôi đình. Bên kia Blastoise vẫn là tiến hóa. Làm cái kia không cái cự không lớn ống pháo xuất hiện ở sau lưng nó thời điểm. Lương Đức Hoàng đã không muốn mắng người, bởi vì là cái này quá khi dễ người. Kỳ thật trò chơi cũng là rất phân rõ phải trái. Chơi qua hỏa hồng, lá lục đều biết, vừa lúc bắt đầu, ba cái Pokemon là mặc cho ngươi chọn. Mà Pokemon Make, điều kiện chủ yếu là ràng buộc muốn đủ. Cho nên trên cơ bản đều chỉ có ban đầu Pokemon có thể tiến hành mech tiến hóa. Red trên lý luận mà nói, có thể lựa chọn cái này ba cái ở trong bất luận cái gì một cái thành vì mình xuất ra đầu tiên đồng. Bạn, nhưng đây cũng không có nghĩa là ba cái đều là xuất ra đầu tiên đồng bạn A1. Red cũng sẽ không quản Lương Đức Hoàng nói có công bình hay không. Bởi vì lúc này Mega Evolution Level 84 Blastoise đã sử dụng kỹ năng, một chiêu hệ Water siêu cấp đại chiêu, súng đại bác Hydro Pump, đã hướng về Mewtwo kích bắn đi, mà Mewtwo cũng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh ra một chiêu này. So với siêu cấp Venusaur, siêu cấp Blastoise muốn khó đánh một chút, dù sao không có thuộc tính khắc chế. Chỉ có Mewtwo thần cấp năng lực, 50% áp chế. Bất quá siêu cấp Blastoise cái kia chỉ có 78 tốc độ chủng tộc giá trị. Muốn đuổi theo Mewtwo, vẫn có một ít khó khăn. Tại Lương Đức Hoàng hèn mọn đấu pháp phía dưới, siêu cấp Blastoise, một mực chống hơn nửa giờ, mới ngã xuống. mà lúc này Mewtwo mặc dù không có bị thương gì, nhưng thể lực tiêu hao có thể nói là cực lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, đã đẩy 5 con Pokemon, hy vọng liền tại phía trước. Red cuối cùng một cái Pokemon là Charizard, tại Lương Đức Hoàng một bộ gặp quỷ biểu lộ bên trong. Red đem mình tay phải ống tay áo nhập chủ bên trên lôi kéo. Lộ ra tay phải cái thứ hai Keystone. Thấy cảnh này, Lương Đức Hoàng đã im lặng đi. Kỳ thật, hắn sớm đã có nên có chuẩn bị tâm lý. Không phải sao? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cất giữ. Đề cử, chia sẻ. S10288888. Ủng hộ Flu tiểu thuyết Internet. B. Flu.com. Bản gốc tác phẩm. Tận hưởng đọc vui sướng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.